Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 124, cướp con trai không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không sao, ruồi nhặng vo ve ồn ào đến đâu, cũng chỉ là ruồi nhặng mà thôi. Không thể ngăn cản nàng ta dám động đến gốc rễ của bọn họ. Cho dù không ai thành công, nàng cũng chẳng sợ bọn họ dùng lời nói để uy hiếp những kẻ đó thích lãng phí nước bọt thì cứ việc lãng phí. Dù sao nàng cũng không lập thái tử, bọn họ có thể làm gì nàng? Những kẻ đó khiến nàng tâm trạng không tốt, sang năm nàng sẽ tổ chức thêm một khoa thi nữa, tuyển chọn thêm quan lại, đề bạt hết lên. Đại Tề là đất nước của văn nhân, thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu quan lại dự bị. Ai không muốn làm nữa, thì cút ngay, dưới thời của nàng, không ai là không thể thay thế. Tập Hồng Nhụy rất tự tin, nàng không sợ ai cả. Người khác chơi cứng rắn với nàng sẽ chơi tàn nhẫn hơn, xem ai chơi lại ai. Nàng không sợ, nhưng Tập Thục Nhân thì không. Tập Thục Nhân là em gái của Tập Minh Lễ, là con gái ruột của cha dựng nàng, tuổi tác cũng sắp xỉ Tập Lục Yên. Xuất thân của Tập Hồng Nhụy vốn đã không tốt, nhà họ Tập mà nàng thu phục vốn là thương nhân. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng những người hoàng tộc chắc chắn là khinh thường. Sau khi Tập Hồng Nhụy lên nắm quyền, những người này không thể không lấy lòng nhà họ Tập. Sau khi Tập Lục Yên, người cùng mẹ với Tập Hồng Nhụy, gả đi, thì Tập Thục Nhân trở thành lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng đã hạ giá như vậy rồi, trong đám người lùn, cũng phải chọn người cao nhất, ít nhất cũng phải là đích nữ. Cha của Tập Thục Nhân, dù sao cũng là cha dượng của Tập Hồng Nhụy, con gái của ông ta, ít nhất cũng có chỗ dựa vững chắc hơn so với những cô con gái khác của nhà họ Tập. Tuy rằng trong đó có những toan tính chính trị lạnh lùng, nhưng người trong cuộc lại dễ dàng bị Tình Ngưu che mở mắt. Bân Vương Thế Tử năm đó theo đuổi Tập Thục Nhân rất nhiệt tình, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi vui buồn, từ thơ ca, nhạc họa đến lý tưởng đời người. Tập Hồng Nhụy đứng bên cạnh nhìn, cũng tin vào tình yêu, huống chi là Tập Thục Nhân. Đám hoàng tộc này, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng ngoại hình, đã rất xuất sắc, mỗi người một vẻ. Trong nguyên tác đã nói rõ, dàn nam chính tuy rằng đều bị lu mờ trước nam chính, nhưng nếu đặt ra ngoài, đều là những mỹ nam có thể ra mắt. Người thử nghĩ xem, một chàng trai vừa đẹp trai, vừa có xuất thân cao quý, lại còn muốn nói chuyện yêu đương với ngươi, ai mà chịu nổi chứ? Tập Thục Nhân, rất bình thường, đã không chịu nổi. Lúc mới gả đi, trong lòng nàng ta tràn đầy sự rung động. Nàng ta là tiểu thư con nhà thương nhân, tuy rằng cuộc sống sung túc, tốt hơn người bình thường, nhưng những gia đình quyền quý thực sự đều không coi trọng bọn họ. Chị em họ hàng của nàng ta, người thì gả cho thương nhân cùng đẳng cấp, người thì gả cho quan lại làm vợ kế, người thì làm thiếp cho quan lại, đều là những cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta cũng sẽ đi theo con đường đó. Ai ngờ, một ngày kia, nàng ta lại có thể trở thành chính phi của một vị thế tử. Vương tôn, quý tộc, đối với nàng ta mà nói, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Ai ngờ một ngày kia lại bước vào hiện thực. Tất cả những điều này, đối với nàng ta mà nói, giống như một giấc mơ, vừa vui mừng, vừa lo lắng, luôn có cảm giác hạnh phúc, nhưng lại không thể nắm bắt được. Bần Vương Thế Tử thật sự đối xử với nàng ta rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tập Thục Nhân vừa lo lắng, bất an, vừa không thể tránh khỏi sự tham lam, ích kỷ, si mê, oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta lo sợ, hy vọng mọi thứ sẽ giữ nguyên như lúc ban đầu, nhưng giấc mộng đẹp lại tan vỡ quá nhanh. Vị tiểu thư muốn gả cho Bân Vương Thế Tử làm thiếp, quá hoàn hảo, xuất thân danh giá, hiền lương thục đức, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang, hiền thục, mỗi một điểm đều là thứ mà nàng ta không thể nào sánh bằng. Nếu không phải nàng ta may mắn, thì thậm chí còn không xứng được so sánh với vị tiểu thư kia. Nàng ta ôm một tia hy vọng mong manh, hy vọng cho dù đối mặt với mỹ nhân như vậy, Bân Vương Thế Tử vẫn sẽ chỉ yêu mình nàng ta. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng ta đã nhìn thấy sự rung động trong mắt Bân Vương Thế Tử. Nàng ta cảm thấy mình sắp thua rồi, nhưng lại không biết phải làm sao để giành chiến thắng. Tập Hồng Nhụy nhìn Tập Thục Nhân đang lặng lẽ rơi lệ, thở dài nói. Hai, đây có lẽ là chuyện mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Chúng ta là phụ nữ, đừng bao giờ độc chiếm phu quân. Tình cảm tuy đẹp, nhưng lại ngắn ngủi. Khi người mới đến, ngoài việc rút lui trong êm đẹp, không khiến người khác chán ghét, thì còn có thể làm gì được nữa? Thay vì đau khổ vì những chuyện này, chi bằng hãy nghĩ cho bản thân mình, đừng tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau khổ không lối thoát. Phu quân không yêu ngươi, thì ngươi phải tự yêu lấy bản thân mình. Trước kia, lúc chưa xuất giá, muội không phải đã giúp Ngọc Hoa phu nhân làm báo sao? Sau khi xuất giá, muội vẫn có thể tiếp tục, bình thường rảnh rỗi, thì ra ngoài gặp gỡ bạn bè, vui chơi giải trí. Vừa hay ta có một căn nhà trống, không dùng đến, chi bằng tặng cho muội, coi như là quận chúa phủ của muội. Khi nào tâm trạng không tốt, muội có thể đến đó ở một thời gian, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Dù sao muội cũng tốt hơn ta, muội còn trẻ, lại có chút học thức, sau này còn có con cái mới là chỗ dựa vững chắc nhất của muội. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì, muội cứ đến tìm ta, dù sao ta cũng là hoàng hậu, có hoàng hậu làm chỗ dựa cho muội, cho dù là loại tiểu thiếp nào, cũng không thể vượt qua muội được. Tập Thục Nhân, nàng ta dừng động tác lau nước mắt, muốn tiếp tục khóc, nhưng cảm xúc đã bị cắt ngang. Mục đích nàng ta đến đây, tuyệt đối không phải là muốn xin hoàng hậu nương nương thứ gì. Một căn nhà, nàng ta lấy khăn tay che mắt, muốn nói gì đó có ý nghĩa hơn, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói. Tạ ơn hoàng hậu nương nương, cảm xúc hỗn loạn vẫn còn đó, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của hoàng hậu nương nương, nàng ta lại cảm thấy hình như mình không nên khóc lóc ở đây. Tập Thục Nhân dù sao cũng chỉ là em họ xa, Tập Hồng Nhụy không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của nàng ta, chỉ cần nàng không hoàn toàn ngả về phía Bân Vương Thế Tử là được. Bân Vương Thế Tử, dù sao cũng là một vị thế tử, phụ nữ sau khi lấy chồng, vì con cái, hoặc vì đủ loại lý do khác, không thể tránh khỏi việc ngả về phía chồng. Tập Hồng Nhụy rất lý trí. Nàng ta không thể ngăn cản việc Tập Thục Nhân hoàn toàn ngả về phía Bân Vương Phủ, trở thành kẻ thù của nàng, hoặc là sau khi có con, sẽ âm mưu đưa con mình lên ngôi hoàng đế. Bây giờ thì tốt rồi, còn chưa làm gì, Bân Vương Thế Tử đã tự mình đẩy Tập Thục Nhân ra xa. Đúng là phiên bản lỗi của nam chính, làm việc gì cũng kém cỏi. Lúc này, cho dù Tập Thục Nhân có ngốc đến đâu, cũng nên biết ai mới là người đáng tin cậy. Chỉ cần nàng ta và Tập Hồng Nhụy đồng lòng, thì Tập Hồng Nhụy mặc kệ Bân Vương Thế Tử muốn làm gì, dù sao nàng ta cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi an ủi cô em họ xa, Tập Hồng Nhụy bắt đầu lo lắng cho cô em gái ruột của mình. Lâu như vậy vẫn chưa có thai, người chịu áp lực lớn nhất, ngoài nàng, chính là Tập Lục Yên. Từ sau khi lão hoàng đế đột ngột đổ bệnh, Tập Lục Yên đã bắt đầu ý thức được. Việc mang thai là một chuyện vô cùng cấp bách. Mọi thứ của nàng ấy bắt đầu thay đổi từ nhận thức này. Sinh con, nếu là kết tinh của tình yêu, có thể là một chuyện vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng nếu trở thành một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, thì đó chính là một sự tra tấn tinh thần. Đặc biệt là, Tập Lục Yên còn nhạy cảm hơn người khác, nên sự tra tấn mà nàng ấy phải chịu đựng càng thêm nặng nề. Tập Lục Yên đặt bát canh xuống, không nhịn được nôn khan. Bát canh này thật sự có tác dụng sao? Tịch Mai khẳng định chắc nịch. Có tác dụng, ở quê tớ có người dùng bài thuốc này, sinh được mấy chục đứa con trai bụ bẫm đấy. Nghe vậy, Tập Lục Yên cuối cùng cũng yên tâm, nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng uống hết bát canh còn lại. Nàng ấy cảm thấy cuộc sống của mình gần đây thật hỗn loạn, có lẽ chỉ khi có con, nàng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng này. Nhưng tại sao đứa bé đó vẫn chưa đến? Duệ Vương Thế Tử đã có hai đứa con với người khác, không phải do hắn có vấn đề, vậy chỉ có thể là do nàng ấy có vấn đề. Ý thức được điều này, Tập Lục Yên bắt đầu chú ý đến những bí quyết sinh con và bài thuốc sinh con, nhưng những thứ này thật sự quá kinh khủng. Tập Lục Yên cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, dốc hết sức uống cạn bát canh. Vừa mới uống xong, nàng ấy đã không nhịn được, nôn hết ra ngoài. Bát canh gì mà kinh khủng vậy? Nhà hoàn đứng bên cạnh bị nàng ấy dọa sợ. Đây là canh đậu nành hầm móng giò mà. Từ khi Tập Lục Yên bắt đầu tìm kiếm bài thuốc sinh con, Tập Hồng Nhụy đã dặn dò, không được để nàng ấy ăn uống lung tung. Cơ thể nàng ấy chắc chắn không có vấn đề gì, có lẽ là do thể chất quá yếu. Thay vì uống những loại canh sinh con vớ vẩn đó, chi bằng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nếu thật sự không được, thì cùng nàng làm phép. Vì vậy, Huệ Mai luôn âm thầm thay đổi cách chế biến, nấu cho nàng ấy những loại canh bổ dưỡng. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng ta hoảng hốt, vội vàng đi gọi thái y và báo cho hoàng hậu nương nương. Đương nhiên, cũng tiện thể gọi Duệ Vương Thế Tử đang ở viện khác đến. Tuy rằng Lâm Oản đã bị giáng xuống làm tỳ nữ, nhưng cho dù là Ninh Lan hay Tập Lục Yên, chắc chắn đều không muốn làm khó cô ta, nên vẫn để cô ta ở lại viện cũ, người hầu kẻ hạ vẫn như trước. Do thái độ của chủ nhân, cộng thêm việc cô ta dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, thậm chí là mẹ ruột của vị hoàng đế tương lai, nên người hầu kẻ hạ không dám đụng tới cô ta. Tuy rằng cuộc sống vật chất không thiếu thốn gì, nhưng tinh thần Lâm Oản lại bị tổn thương nặng nề. Cô ta nắm chặt tay áo Ninh Lan. Chàng muốn đi sao? Ninh Lan nhìn cô ta, thở dài, vỗ nhẹ vào vai cô ta. Nàng yên tâm, ta đi một lát rồi về. Nước mắt Lâm Oản không tự chủ được mà tuôn rơi. Cô ta cảm thấy mình dường như hay khóc hơn trước kia. Nhưng cô ta đã mất hết tất cả, chỉ còn người đàn ông này để dựa dẫm. Nhưng cô ta lại luôn không thể nắm giữ được trái tim hắn. Ngưng Mộng nhìn thấy cô ta suy sụp, bèn ngồi xuống an ủi. Thế tử, à không, cô nương, sao phải đau lòng như vậy? Dù sao, người cũng là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, sau này còn có hy vọng. Nha hoàn bên cạnh cũng phụ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó, nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn bên kia, người khác không biết, nhưng ta biết, chẳng phải là đang cố gắng sinh con trai sao? Nhưng cố gắng lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Ta nói này, ai có thể may mắn như cô nương, một lần sinh được con trai chứ? Thế tử phi kia, thân thể yếu ớt như vậy, chắc chắn không thể sinh con được. Có câu, có con mà nghèo thì không nghèo lâu, không con mà giàu thì không giàu lâu. Cô nương, chuyện trước mắt chỉ là nhất thời, không cần phải lo lắng, phúc phận của người còn ở phía sau. Lâm Oản, tuy rằng lời nói này khó nghe, nhưng cũng có lý. Cô ta vẫn chưa đến đường cùng, dù sao, cô ta vẫn còn một người chồng có lương tâm và một đứa con trai chưa từng gặp mặt. Tất cả những chuyện này rồi sẽ qua đi, đã qua đi rồi. Tịch Mai vội vàng gọi tất cả những người có thể gọi đến, ngay cả Tập Hồng Nhụy trong cung cũng bị dọa sợ, vội vàng bỏ dở công việc, hớt hải chạy ra khỏi cung. Mọi người túm tụm lại, vây quanh Tập Lục Yên, một đám thái y, sau khi bắt mạch xong, nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tập Hồng Nhụy, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Hoàng hậu nương nương và thế tử đừng lo lắng, thế tử phi không có gì đáng ngại, thế tử chỉ là có thai rồi. Vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc. Tập Hồng Nhụy trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Khóe môi nàng dần dần cong lên. Ha ha ha, trời ơi, có thai rồi, nàng có thai rồi. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Cút đi, nhóc con, ta không cần ngươi nữa. Ha ha ha, cách chương.